Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 326, trở tay xé cặn bã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói ông cụ Quý và ông cụ Lục đã trở mặt cũng bởi vì ông cụ Lục không đưa ra được lời giải thích cho con trai mình với ông cụ Quý, bạo hành gia đình, lừa cưới, đủ chuyện khiến ông cụ Quý tức giận không kìm chế được, mà Lục mặc trầm không chịu lên tiếng bác bỏ, càng làm cho trò cười này ồn ào làm mưa làm gió, nghiễm nhiên trở thành sự thật. Sáng sớm hôm qua, trên Internet còn tung ra danh sách bạn gái nghi ngờ bị chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế, ngài Lục lạm giao trong 5 năm qua, trong nước ngoài nước lên đến 100 cái tên. Sau khi về nước, ngài Lục đổi hai bạn gái trong vòng một tháng, theo thứ tự là cô Tống và cô Hàn. Một nữ sinh viên thuần khiết, nghe nói ngài Lục có bệnh không tiện nói, đang điều trị tại phòng khám nam khoa. Vài trường hợp điều trị lại được tung ra, lại truyền ra rằng ngài Lục cấu kết với một bác sĩ nữ của phòng khám, nghe nói là một bác sĩ bẩn rất có thủ đoạn, từng cấu kết với rất nhiều bệnh nhân nam khác. Từ rạng sáng đến sáng nay, tin tức không ngừng, Internet như muốn nổ tung. Báo chí phát hành lúc sáng sớm thậm chí còn đăng tải bằng chứng ngoại tình của ngài Lục thân mật với một người phụ nữ xinh xắn ở nước Mỹ, hôn nhau trong xe, thật sự có tai tiếng phản bội vợ. A Quan cẩn thận nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên cạnh chủ tịch Lục trên báo, may mà chỉ lộ ra bóng lưng và gò má của cô Vân. Không thể nhận ra được. Thế nhưng, đã tuôn ra chuyện chủ tịch Lục cấu kết với bác sĩ nữ của phòng khám, quần chúng ăn dưa lợi hại như vậy, nếu như là người thì chỉ cần 2 ngày là điều tra ra được. A Quan không tin chủ tịch Lục không thấy tin tức trên mạng, thế nhưng sao lại không có chút động tĩnh nào vậy? Cậu không thể ngồi yên, lòng như lửa đốt, cuối cùng cũng đi gõ cửa. Chủ tịch Lục, ngài nên ra rồi. Tôi đã điều tra ra tất cả các bản tin đều có IP cuối cùng là của truyền thông cấp cao của Quý thị. Điều này cho thấy, những tin tức bôi nhọ anh của Quý Chỉ Nhã đều được ông cụ Quý ngầm cho phép, là truyền thông cấp cao của Quý thị đấy. Ngài còn chưa gấp à, còn nữa, sớm muộn gì thân phận của cô Vân cũng bị đào ra, ngài đã lộ diện rồi đấy. Bây giờ cả thành phố S đều là tin tức Kim Cương Vương Lão Ngũ đã kết hôn, lại còn ngoại tình, ngài hot. Cánh cửa phòng nghỉ đột nhiên mở ra, bóng tối hằn lên đường nét khuôn mặt trầm tư của người đàn ông. Vậy à, tôi hot đến mức nào rồi? A Quan lau mồ hôi. Ngài nghiêm túc đấy à, anh xem tin tức đi. Lục Mặc trầm liếc mắt, cậu cho rằng không có tôi cho phép thì truyền thông Quý thị có để đăng được ảnh bóng lưng cô ấy à? A Quan sửng sốt, bừng tỉnh. Chẳng lẽ ảnh chính diện cô Vân ngài đã bỏ hết đi rồi? Người đàn ông mạnh mẽ đi ra, tinh thần rất tốt, cơ thể đẹp đẽ khỏe khoắn, ngồi xuống bắt đầu giải quyết công việc. A Quan giơ ngón cái. Tôi đã nói Quý Chỉ Nhã không thiểu năng như vậy mà chỉ công khai ảnh gò má và bóng lưng, ngài đã âm thầm chặn lại, chắc cô ta tức đến dậm chân, tiếp theo sẽ không chừa thủ đoạn nào. Lục Mặc trầm ấn đường điện thoại nội bộ, lịch sự tao nhã gọi một cốc cà phê. Địch động thì ta bất động, cô ta sẽ nhanh chóng phải nóng này. Quý Chỉ Nhã đúng là rất nóng này, chuẩn bị rất nhiều ảnh chính diện của Vân Khanh và Lục Mặc Trầm khi ở nước Mỹ, bộ phận cấp cao của truyền thông Quý thị cũng đã sắp xếp in ấn, nhưng lúc xuất bản lại hoàn toàn không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta cho rằng truyền thông Quý thị đã được cha giao cho Lục Mặc Trầm, mặc dù vẫn là công ty con của Quý thị, nhưng khẳng định bên trong tay sai. Nếu không thì ai đã bỏ hình ảnh đi? Cô ta rất nóng này, đi đến bệnh viện Bắc Nhân lại không gặp được Ôn Đường, Lục Mặc Trầm lấy chữ hiếu làm đầu, kính trọng Ôn Đường nhất, cô ta muốn ra tay tố cáo trước để chiếm lợi thế cũng không được. Lục Mặc Trầm đã sớm phong tỏa lại rồi, hai đứa bé cũng không gặp được, không thể làm gì cả. Cách Trương.